tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 18, lớp 999. Góc truyện audio.com. Ha ha, Thanh Linh, anh hôm nay rất đẹp trai, tên hỗn đản đó đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tôi nghe y sinh nói, cho dù tỉnh lại tối thiểu cũng phải tu dưỡng 5-3 tháng, có lẽ tinh thần lực sẽ không còn đột phá. Búp bê tóc hồng vẻ mặt vui sướng khi người gặp hỏa. Tiếu Tiếu mới biết được, hắn vậy mà ở ngay cách vách bọn họ. Nhìn đến Âu Dương Thanh Linh mở cửa, liền lết tới, thuận tiện đem cơm của mình cũng ăn bớt đi. Vì vậy Tiếu Tiếu có chút không muốn thấy hắn. Chẳng qua cô tính ra một chút lượng cơm ăn, cảm thấy một chút đồ ăn này của Âu Dương Thanh Linh hai người bọn họ ăn không được liền quyết định xem chừng trước. Nhưng tốc độ ăn cơm của cô vẫn là hơi nhanh một chút, chỉ là một chút. Tiếu Tiếu uống chút canh, Âu Dương Thanh Linh xem như không nghe đến lời nói của cái tên mặt búp bê, cho Tiếu Tiếu một bát canh, sau đó mới chuyển hướng tên mặt búp bê, xác định là thương tổn cấp 2. Chấm, mặt búp bê buông lỏng, không xác định, nhưng tô biến tai làm cho người của hắn thông chi đến người nhà hắn, hơn nữa cho mời Âu Minh của Khuê Lâm các hạ tới đây. Sau đó như trước là vui sướng khi người gặp họa, tốt nhất là lúc này đây phế đi, đỡ phải về sau không biết tai họa bao nhiêu người. Tương lai hắn chính là cao thủ tinh thần lực, có lẽ sẽ đột phát ngài trở thành miện hạ, đối với địa vị tăng lên của chúng ta ở tinh tế, không thể nghi ngờ là thật lớn. Mặt búp bê cứng lại, lập tức trở nên khinh thường, bằng người như vậy, nếu thật sự có ngày đó, ai biết sẽ mang đến cái gì. Có lẽ chính là tai nạn cũng nói không chừng. Âu Dương Thanh Linh chỉ liếc, mắt nhìn mặt búp bê liếc mắt một cái cũng không nói tiếp nữa. Vừa chuyển, Tiếu Tiếu dừng lại chiếc đũa, biết cô ăn no. Còn muốn ăn canh hay không? No rồi, ngô, như vậy, nghỉ một lát trước đi. Sau đó ba quay lại mang con ra ngoài đi dạo. Ngày mai hãy đi, hôm nay nghỉ ngơi. Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ chậm rãi nói, mặt búp bê nhìn Âu Dương Thanh Linh một bộ dáng 24 hiếu dưỡng phụ bày ra bộ dáng bị sét đánh. Sau một lúc lâu run rẩy, hung hăng ngốn một miệng cơm, dùng sức ăn rồi lại ăn. Sau khi mặt búp bê đi rồi, Âu Dương Thanh Linh mang theo Tiếu Tiếu đưa bọn họ về ký túc xá, về sau phòng chừng phải ở vài thập niên quen thuộc một lần. Hai phòng hai sảnh, một phòng bếp hai phòng bảo vệ. Nói ngắn gọn, đây thật ra là một nơi ở cho một nam một nữ. Mặc dù là con gái nuôi, tương lai có thể sẽ trở thành người một nhà. Nhưng luôn luôn có một thời gian ngắn như vậy, bọn họ sẽ không có phương tiện ở cùng một chỗ. Đổi cách nói khác, bọn họ vốn là thân thể độc lập, tuy rằng tất cả mọi người kỳ vọng bọn họ trở thành vợ chồng, nhưng mỗi người vẫn là có khác quyền lợi lựa chọn cái khác. Huống chi, mỗi người đều cần không gian tư nhân, mà hai người bọn họ đều quen không xem phòng của Tiếu Tiếu. Chúng ta đi nhìn xem có phải thiếu cái gì hay không? Tiếu Tiếu đối với mấy cái này không có yêu cầu, hắn mua cái gì cho cô thì cô sẽ nhận. Nhưng thiếu cái gì thì cô cũng có thể sinh sống tốt mà. Cho nên vấn đề này hoàn toàn không đáng cho cô tốn tâm tư. Trước tiên là vấn đề phải phòng học, liền hỏi, con có thể nhảy lớp không? Âu Dương Thanh Linh ngớ ra một lát ôm Tiếu Tiếu đi vào phòng khách. Đem cô đặt ở nơi cách xa hắn hơn một chút ngô, một tay tạo ra khoảng cách, lúc này, bọn họ phải thật sự nghiêm túc nói chuyện ngang hàng với nhau. Tiếu Tiếu vì sao nghĩ đến nhảy lớp, xem đến khảo hạch, bởi vì nhìn thấy, biết có lực chọn cho nên mới hỏi. Cũng không có không cố ý lo vấn đề này đi thi vấn đề này. Chỉ là bởi vì xem thấy khảo hạch biết có thể nhảy lớp mà con cảm thấy con có thể nhảy lớp cho nên mới có ý nghĩ như vậy sao? Đích xác chính là có chuyện như vậy, Âu Dương Thanh Linh xem dáng vẻ của cô, đại khái đã đoán được. Vì thế rất tin tưởng hỏi cô, muốn nghe ý kiến của ba không? Ý kiến của một người từng trải. Được ạ, ý kiến của ba là không nhảy. Phải biết rằng, liên minh sở dĩ cho tất cả mọi người chúng ta ở trong một học viện đọc sách, trừ bỏ có thể phòng ngừa việc thiên vị sai trái ra, chủ yếu hơn là chúng ta cần nhiều. Bạn bè, tuổi tác khác nhau, sinh ra khác nhau, tính cách khác nhau. Mà chuyên gia nghiên cứu bày tỏ, lớn lên ở trong một người có cùng lứa tuổi, sẽ vui vẻ hơn, tâm lý cũng tốt hơn. Phải biết rằng, tuy rằng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ trở thành bằng hữu, nhưng bạn cùng lứa tuổi quả thật càng dễ dàng tìm được cộng minh. Hơn nữa, một tương lai, đại đa số mọi người sẽ trở thành chiến sĩ, đồng học của hôm nay, về sau có thể là chiến hữu. Chúng ta cần cùng bọn chúng hiểu biết nhiều hơn, bởi vì không thích. Mà nhảy lớp, sẽ cô đơn, tựa như hắn, cô đơn, rất khó dung nhập vào bên trong bạn cùng lứa tuổi, bạn tốt cũng chỉ có vài người đặc biệt thôi. Không nhảy lớp sao, Tiếu Tiếu chỉnh hợp, sửa sang, hợp lại, hai đoạn nói chuyện của hắn, rất dễ dàng cho ra kết luận. Vốn, cô cái gì cũng không nghĩ muốn, chỉ là có lựa chọn, nên theo thói quen cũ hỏi một chút ý kiến của hắn. Nếu hắn nói không nhảy lớp sẽ tốt, vậy không nhảy đi. Âu Dương Thanh Linh lại do dự, bởi vì chính mình là nhảy lớp cho nên mới có hắn hôm nay, biết nếu mạnh mẽ ở lại chính giữa một đám đứa bé, là một việc không hợp cỡ nào, chuyện tình lãng phí cỡ nào. Hơn nữa việc này thật ra nói, bởi vì bạn bè tốt chân chính cùng những người giao tình hời hợt tất nhiên là lựa chọn chỉ có một hai người bạn tốt. Tiếu Tiếu thì khác, thân thế cô chính là một đứa bé mồ côi. Hắn hy vọng cô vui vẻ, cho nên, hắn nghĩ nghĩ Tiếu Tiếu tự mình quyết định. Bất kể Tiếu Tiếu quyết định cái gì, ba ba đều ủng hộ. Ánh mắt Tiếu Tiếu chợt lóe một chút, lập tức gật đầu, vâng ạ, sau đó, cô bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nhảy lớp cùng ở lại thì, ra có một khuyết điểm và ưu điểm khác nhau về tuổi tác. Cuối cùng, cô thậm chí cố ý mở ra quang não tra xét một chút, tra xét chương trình học 10 năm. Trải qua một loạt so sánh, cô quyết định nhảy lớp. Âu Dương Thanh Linh cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tò mò, có thể nói cho ba ba biết nguyên nhân sao? Có thể đuổi theo ba ba nhanh hơn. Trong lòng Âu Dương Thanh Linh mềm nhũn, đem cô ôm đến trên đùi, xoa xoa tóc của cô, lại ôm ôm Tiếu Tiếu, không cần phải gấp. Tiếu Tiếu nhíu nhíu mày, lớp Thanh Linh lớp 8, 36. Âu Dương Thanh Linh xấu hổ khụ một tiếng, Tiếu Tiếu chê ba ba già sao? Tiếu Tiếu quỷ dị liếc nhìn hắn, nam nhân so với nữ nhân trường thọ hơn. Nếu theo tuổi của thế giới này mà tính cô sẽ chết trước hắn. Âu Dương Thanh Linh cũng dây dưa đến vậy, chỉ là... Được rồi, bởi vì để ý cho nên quên thưởng thức. Thông, thường, kiến thức. Âu Dương Thanh Linh khẽ nhíu mày, từ khi nào thì bắt đầu để ý như vậy nhỉ? Suýt chút nữa thất thố. Tuy rằng không ghét loại cảm giác này, thậm chí là vui vẻ, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết như vậy cũng không quá tốt. Bởi vì nếu hắn tiếp tục để ý như vậy, tương lai nếu là cô muốn lựa chọn người khác, hắn chỉ sợ không thể buông tay. Nếu quyết định, vậy làm đi. Năng lực hành động của Tiếu Tiếu tuyệt đối là nhất lưu, sáng sớm hôm sau phòng học cô liền bắt đầu đề khảo hạch của năm nhất. Mà giữa trưa khi Âu Dương Thanh Linh tới đón cô, há đồng thời cũng nhận được tin tức tổng đài quang não của trường học phát tới. Tiếu Tiếu cũng đồng thời nhận được còn có một thông chi đổi lớp khác. Cô được điều tới vào lớp 999. Không có năm tuổi cũng không có giới thiệu, chỉ có ba con số. Giống nhau, 999, Tiếu Tiếu ngồi ở xe bay loại nhỏ của Âu Dương Thanh Linh cùng nhau quay về ký túc xá, cô thuận tiện tra xét lớp 999. Kết quả trên quang não không có đáp án, Âu Dương Thanh Linh biết đây là một lớp đặc biệt Ngô, bên trong đều là những học sinh tương đối đặc biệt. Tỷ như, học sinh nhảy lớp rất nhiều. Ừ, rất nhiều, dừng một chút nhưng mà nơi đó cũng phải không chỉ có học sinh năm nhất mà học sinh lớp 10 sơ cấp của học viện tất cả đều có thể xuất hiện. Cho nên, nơi đó cũng không có giáo sư chuyên môn dạy từng bước một. Mà là, tự học, có giáo sư đó, nhưng tất cả chỉ có thể do mình tự học. Cho nên, về sau Tiếu Tiếu có thể sẽ rất vất vả. Không sao đâu, Tiếu Tiếu đem quang não tắt đi, ngồi yên trong chốc lát mới hiếu kỳ nhìn về phía Âu Dương Thanh Linh, sau một lúc lâu mới. Hỏi Thanh Linh cũng là lớp 999 sao? Âu Dương Thanh Linh ngoéo, khóe miệng một cái, vẻ mặt hoài niệm, đúng, ba ba cũng là lớp 999. Tiếu Tiếu lại yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó gật đầu thật mạnh, con thích 999, cách chương.